Âm Dương Miễn, chương 654, Lôi Ngục Diệt Ma Phá cùng với Thôn Phệ Pháp Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu đã kết thúc nhưng Phất Thụy vẫn chưa rời đi mà hắn lại xoay người đi tới trước thi thể của Địa Ngục Tam Đầu Khuyền. Đầu tiên hắn nhặt viên tinh hạch bị rơi ra khi cái đầu tiên bị chém nát. Sau đó, hắn dùng Lôi Ngục Thần Phủ chém vỡ hai cái đầu còn lại của Địa Ngục Tam Đầu Khuyển vốn đã mất đi ma lực bảo vệ. Lấy ra thêm hai viên tinh hạch nữa. Sau khi đem toàn bộ ba viên tinh hạch cỡ chừng nắm tay tỏa ra quang mang màu xanh thẫm bỏ vào trong túi. Hắn mới thản nhiên xoay người đi về phía Cơ Động và A Kim. Đám cường giả địa tâm nhìn cảnh đó đều phải trợn mắt há mồm. Trong cuộc tỉ thí mà đánh chết đối thủ thì cũng không thể nói được gì. Nhưng việc hắn hung hãn phá hoại thi thể lấy tinh hạch như thế, đối với Địa Ngục Khuyển tộc có thể nói là sự vũ nhục to lớn. Song phương chắc chắn đã kết một mối thâm cừu đại hận không chết không thôi rồi. Phải biết rằng, cùng với Địa Ngục Khuyển vương, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển tới tham gia khánh điển lần này còn có 6 con Địa Ngục Song Đầu Khuyển. Mặc dù bọn chúng không có ghi danh tham gia cuộc thi tuyển chọn, nhưng lúc này trong ánh mắt bọn chúng nhìn Phất Thụy lộ ra quang mang tức giận đến độ như muốn ăn tươi nuốt sống ngay tức khắc vậy. Đối với những điều đó, Phất Thụy giống như không nhìn thấy gì, lặng lặng đứng ở bên cạnh Cơ Động. Cơ Động lại hướng về phía sư huynh giơ ngón tay cái tán thưởng. Còn A Kim cũng gật đầu với Phất Thụy. Đây quả thực là một trận lấy yếu thắng mạnh điển hình. Cho dù Phất Thụy có Lôi Ngục Thần Phủ nhưng tổng thực lực của hắn cũng không thể bằng Địa Ngục Tam Đầu Khuyển được. Trong tình huống như vậy, hắn vẫn có thể giành được thắng lợi. Đó không đơn giản chỉ có thực lực thôi, mà còn có sự tính toán, kinh nghiệm, bộc phát, thiếu một thứ thì không thể được. Sư huynh, có thể nói cho ta biết kỹ năng lúc nãy huynh sử dụng tên là gì không? Cơ Động thấp giọng hỏi. Phất Thụy khẽ mỉm cười. Đáp, tất nhiên là được rồi. Cái kỹ năng đó là ta mới lĩnh ngộ được sau khi đột phá bát quan. Bởi vì lực phá hoại của nó quá mạnh, lại là sát chiêu được ăn cả ngã về không nên ta chưa dám thi triển. Hôm nay đúng lúc dùng con chó ba đầu này thử chiêu. Tên gọi của nó Lôi Ngục Diệt Ma Phá. Lực công kích ở chính giữa cũng chính là quang mang màu đen mà các ngươi nhìn thấy. Có uy lực đủ sức sánh ngang với lôi đình bổ xuống từ lôi kiếp ngục giới. Nếu như không nhờ ma lực của Lôi Ngục Thần Phủ và tồn trữ pháp trận, ta cũng không thể nào thi triển sát chiêu này được. Cơ Động khẽ mỉm cười. Nói, chúc mừng sư huynh đã lĩnh ngộ được thôn phệ pháp trận trong ngũ hành pháp trận. Hắn vốn rất thông minh, nên sau khi cẩn thận quan sát và suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn liền hiểu được điểm mấu chốt giúp Phất Thụy giành thắng lợi. Uy lực của Lôi Ngục Diệt Ma Phá này mặc dù mạnh mẽ vô cùng, nhưng Cơ Động cũng phát hiện được vấn đề của nó. Cái kỹ năng này không chỉ là một cái đơn thể siêu tất sát kỹ nữa, mà là một cái cận thân đơn thể siêu tất sát kỹ giống như diệt thần kích vậy. Chỉ sau khi dùng Lôi Ngục Thần Phủ chân chính bổ trên người đối thủ, thì uy lực của kỹ năng này mới có thể bộc phát ra được. Chẳng qua nó không thể nào bộc phát ở trong cơ thể đối phương giống như diệt thần kích của mình mà thôi. Điểm mấu chốt để Phất Thụy chiến thắng không chỉ nằm ở uy lực của Lôi Ngục Diệt Ma Phá, mà nó còn ở khoảnh khắc thôn phệ Địa Ngục Hàng Lâm đạn của đối thủ trước đó nữa. Nếu không, uy lực của Lôi Ngục Diệt Ma Phá mặc dù vô cùng mạnh mẽ, nhưng khi gặp cản trở của một siêu tất sát kỹ thì tối đa cũng chỉ có thể gây cho Địa Ngục Tam Đầu Khuyển một chút tổn thương mà thôi. Còn bản thân Phất Thụy vì đã thi triển siêu tất sát kỹ này nên tất cả ma lực đã bị rút hết. Lúc sau chỉ có thể để mặc cho Địa Ngục Tam Đầu Khuyển hành hạ thôi. Hắn sở dĩ có thể thắng được đối thủ là bởi ở ngay thời khắc đó đã cắn nuốt toàn bộ Địa Ngục Hàng Lâm đạn nên mới khiến uy lực Lôi Ngục Diệt Ma Phá hoàn toàn bộc phát trên người Địa Ngục Tam Đầu Khuyển. Khiến cho một chiêu liền thành công. Chuyện được copy tại truyện full. Nguồn gốc của chiêu thôn phệ đó chính là từ ngũ hành pháp trận. Ngũ hành pháp trận tổng cộng có 9 cái. Bất kỳ thuộc tính nào cũng như nhau. 6 cái đầu tiên có độ khó không khác nhau nhiều. Nhưng 3 cái cuối mà muốn tu luyện thành công thì lại cực kỳ khó khăn. Cái ngũ hành thôn phệ pháp trận này chính là cái thứ bảy. Cũng chính là một trong ba pháp trận rất khó tu luyện kia. Thôn phệ pháp trận đã không còn là phụ trợ nữa, mà đã có tác dụng trực tiếp trong thực chiến. Trong thực chiến, thôn phệ pháp trận được sử dụng trong khi thi triển kỹ năng. Chỉ cần ma lực công kích của đối thủ thấp hơn ma lực công kích của người sử dụng thì hiệu quả thôn phệ của thôn phệ pháp trận sẽ lập tức được phát động, cắn nuốt công kích của đối thủ trong nháy mắt. Nguyên lý của thôn phệ pháp trận của bất kỳ thuộc tính đều giống nhau. Đó là khai mở một không gian nhỏ trong nháy mắt rồi đem kỹ năng của đối phương thôn phệ rồi chuyển đến một thế giới khác. Giống như một cái hắc động nhỏ vậy. Nếu như ma lực công kích của đối thủ vượt qua ma lực của người thi triển thôn phệ pháp trận, thì hiệu quả của thôn phệ pháp trận sẽ biến mất. Không hề có tác dụng gì. Cái pháp trận này cơ động đã thử lĩnh ngộ qua, nhưng vẫn chưa thành công. Không ngờ sư huynh mình đã đi trước một bước, lĩnh ngộ được một trong ba pháp trận cuối cùng này. Cũng chính là nhờ vào thôn phệ pháp trận này mới có thể trong nháy mắt bộc phát lực lượng, trực tiếp đánh chết địa ngục tam đầu khuyền. Phất Thụy khẽ mỉm cười nhìn cơ động, nói, tiểu sư đệ, những trận chiến sau ta không thể giúp ngươi được nữa rồi. Chỉ có thể trông vào một mình ngươi thôi. Những cường giả địa tâm này quả nhiên không hề tầm thường chút nào. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta có thể chiến thắng được đầu địa ngục tam đầu khuyển kia đã là hết sức may mắn rồi. Sau giây lát khiếp sợ ngắn ngủi, Hỏa Linh Vương đã tuyên bố cho trận chiến thứ hai bắt đầu. Lần này là cuộc chiến của hai sinh vật địa tâm. Một người trong đó là cường giả của hỏa ma tộc. Cơ động cũng không tiếp tục trao đổi với Phất Thụy nữa mà tập trung tinh thần quan sát tình huống chiến đấu ở trong sân bời. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chỉ có hiểu rõ phương thức chiến đấu của đám sinh vật địa tâm này mới có thể đưa ra chiến lược tốt nhất khi đối kháng với bọn họ. Địa ngục tam đầu khuyển lúc nãy tuy không thể hiện hết khả năng của nó nhưng cũng đã khiến cho cơ động phải hết sức cảnh giác rồi. Nếu đổi lại là mình, muốn thắng nó cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao thì nó cũng là tên gia hỏa có tới 3 kỹ năng thiên phú mà. Các trận đấu cứ nối tiếp nhau cử hành. Hỏa ma tộc đã thể hiện ra thực lực cường đại của mình. Hơn nữa, đối thủ của bọn họ cũng không cường đại gì lắm nên 4 gã hỏa ma tộc liên tiếp tham chiến đều giành được chiến thắng. Phải biết rằng, đối thủ bọn họ cho dù yếu kém nhưng cũng là hạch tâm trưởng lão của liệt diễm thánh giáo. Có thể đạt được thành tích như thế, đủ thấy được hỏa ma tộc bây giờ cường đại ra sao. Trận thứ 6, song phương xuất chiến, Hỏa Linh Vương lại tiếp tục phát lệnh. Ở bên cạnh cơ động có thân ảnh chợt lóe lên. A Kim đã phiêu nhiên bay ra. Con số ở trong quang cầu kim sắc nàng bắt được chính là số 6. Cũng giống như Phất Thụy. Khi A Kim phiêu nhiên bay ra thì cũng đồng thời bỏ đi ngụy trang ở trên người. Áo giáp màu vàng kim lặng lẽ xuất hiện. Thái giám chế tạo giả cũng đã ở trong tay phải của nàng. Thân thể của nàng chỉ cao có 1 thước 8 mà thái giám chế tạo giả lại dài đến 6 thước. Nên cái kéo màu vàng kim khổng lồ kia ở trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ không thể coi thường. Huống chi lúc trước, nàng cùng với cơ động chính là những người đầu tiên bắt được quang cầu bốc thăm. Ngay cả Phất Thụy cũng đã cho thấy thực lực cường đại như vậy. Nên khi A Kim vừa ra sân thì nhất thời khiến cho đối thủ không dám có nửa điểm xem thường. Bàn về vận khí thì A Kim so với Phất Thụy tốt hơn nhiều. Bởi đối thủ của nàng cũng không phải là mấy hạch tâm trưởng lão xếp hạng đầu, mà chỉ là một gã nhìn qua trông rất giống nhân loại. Ma lực ba động tản ra ở trên người cũng không mạnh mẽ lắm. Đối thủ của A Kim cao chừng 2 thước. Từ thị giác phán đoán thì nhìn không ra nam hay nữ. Nhưng tướng mạo giống nhân loại của nó lại khiến cho kẻ khác cảm thấy thập phần dễ nhìn. Cặp mắt màu đen tím yêu dị kia lại càng có nực hấp dẫn kinh tâm động phách. Kỳ lạ hơn chính là thân trên của nó giống y như người. Còn phần dưới lại là một cái đuôi rắn rất dài. Trước khi tiến vào tầng thứ 15, cơ động đã từng nghiên cứu cẩn thận qua chủng tộc và tướng mạo của 36 hạch tâm trưởng lão của liệt diễm thánh giáo. Nên khi thấy người này, hắn lập tức đem tư liệu của đối phương nói cho A Kim. Nó chính là Hỏa Yêu Vương.